Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, giả dối mục tiêu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1625, giả dối mục tiêu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Đã chết. Kiếm Sơn kiếm hoàng cường giả con ngươi co rút lại, phong duệ không gì sánh được, trong con ngươi coi như lưỡng đạo lợi kiếm vậy hướng phía tiền phương chém ra. Hắn hai gã hậu bối đệ tử thực lực làm sao hắn trong lòng hiểu rõ. Vừa hắn thậm chí không có đi chú ý song phương chiến đấu. Bởi vì hắn thấy, sát lưỡng tên hộ vệ, tương thị không có bất kỳ huyền niệm gì việc. Nhưng ở nơi này trong chớp mắt thời gian, hắn Kiếm Sơn hai gã đệ tử, bỏ mình, Mộc Thanh Ảnh cũng ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Mộc Tiêu, lúc nào Mộc Tiêu thực lực có mạnh mẽ như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới Lâm Phong, bởi vì tự thủy chí trung Lâm Phong tựa hồ căn bản cũng không có xuất thủ quá, mà là đang lui về phía sau, tại đóa, chiến cũng không dám chiến. Chỉ có Mộc Lâm Tuyết không có kinh ngạc, cùng Lâm Phong phối hợp luyện khí lâu như vậy, nàng biết Lâm Phong chính mình cực hạn đại địa áo nghĩa. Hơn nữa Lâm Phong tại trận trên đường tạo nghề, cho nên hắn căn bản không lo lắng Lâm Phong an nguy. Một cái trận đạo cao thủ trên người làm sao có thể không có một chút phòng thân trận phù. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong thậm chí ngay cả trận phù đều không hữu dụng. Tiền bối làm cái gì vậy? Ta nghĩ Kiếm Sơn tiền bối sẽ không bởi vì hậu bối tài nghệ không bằng người liền xuất thủ đối phó ta Mộc phủ hai gã hộ vệ sao? Mộc Lâm Tuyết cảm thụ được đối diện kiếm hoàng cường giả trên người nhuệ khí, nhàn nhạt nói một tiếng. Tốt, kiếm hoàng hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng kiếm quang dường như muốn đâm thủng Lâm Phong cùng Mộc Tiêu đến. Lập tức thân ảnh của hắn run lên, phảng phất hóa thành một đạo kiếm, ngay lập tức tiêu thất ở tại đám người trước mặt. Hắn không mặt mũi ở chỗ này ở lại, đường đường Kiếm Sơn đệ tử, dĩ nhiên đã chết tại Mộc phủ hai gã hộ vệ trong tay. Hơn nữa, là như vậy dễ dàng. Chúng ta trở về đi. Mộc Lâm Tuyết quay đầu lại, quay Lâm Phong cùng Mộc Tiêu nói rằng. Bốn người cũng nhấc chân lên hướng phía Mộc phủ trong đi đến. Mộc Thanh Ảnh thì là đi tới Mộc Tiêu bên cạnh, đang cùng hắn trò chuyện gì, tựa hồ là hiếu kỳ vừa Mộc Tiêu là như thế nào làm được. Mộc phủ, Mộc Lâm Tuyết luyện khí trong phòng, Mộc Lâm Tuyết đem nhất cái ngọc giản giao cho Lâm Phong. Đạo, ta thứ chuẩn bị nếm thử luyện chế một món hoàng khí áo giáp. Phương diện này là phương pháp luyện chế, bao hàm cần khắc trận pháp ở bên trong. Ngươi xem một chút, Lâm Phong gật đầu, đem ngọc giản giao qua, thần niệm xâm nhập trong đó. Hôm nay, Mộc Lâm Tuyết mỗi lần luyện khí trước, đều đã đem cần luyện chế binh khí bí phương cho hắn xem qua. Đây không thể nghi ngờ là đối tín nhiệm của hắn, bằng không. Luyện khí sư có bất luận cái gì một loại luyện khí bí phương, cũng là phi thường chân quý, sẽ không lộ ra ngoài. Sở dĩ phối hợp với nhau luyện khí hai người, nhất định là tương hỗ gian phi thường tín nhiệm. trận pháp này có thể thay đổi, ta có thể để cho điều đó rất tốt, chỉ là không biết có thể không phù hợp cái này phải luyện chế hoàng khí áo giáp. Lâm Phong sau khi xem xong quay Mộc Lâm Tuyết nói rằng, có thể dùng Mộc Lâm Tuyết đôi mắt đẹp hơi ba động hà. Lập tức cười nói, xem ra trước đây ngươi đình đem hết toàn lực khắc trận. Ngươi không cũng đem hết toàn lực này. Lâm Phong đáp lại nói rằng, hai người nhìn nhau cười. Mộc Lâm Tuyết chăm chú nhìn Lâm Phong, mở miệng nói, chúng ta chăm chú một hồi, xem có thể không đột phá ta luyện khí cực hạn. Làm sao? Ngoặc kép, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Phong cười nói, cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết trong lòng hơi nóng, từ Lâm Phong trong con ngươi, nàng phảng phất có thể thấy cổ chân thành tha thiết. Thậm chí, nàng không hỏi Lâm Phong vì sao, nếu là lời nên nói, Lâm Phong tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Chúng ta động thủ đi, ngươi tận lực đi làm, có thể thay đổi, không nếm thí biến báo, làm sao có thể đột phá cực hạn, hy vọng có thể duy nhất thành công sao? Mộc Lâm Tuyết thở sâu, luyện khí sư muốn luyện chế cùng tự thân đẳng cấp tương xứng hoàng khí xác suất tương đối thấp. Thế nhưng hai người hợp tác, có thể đem xác suất thành công đề cao không ít. Bởi vậy, tại luyện khí một đạo trên, rất nhiều đều hai người phối hợp lẫn nhau. Dù sao thiện hỏa diễm, linh hồn, trận đạo toàn tài vẫn tương đối thiếu. Hai người thương lượng hậu liền bắt đầu động thủ luyện khí. Mộc Lâm Tuyết vẫn là trước lấy hỏa diễm cháy luyện khí lô. Lúc này đây, nàng đem hỏa diễm lực lượng nhắc tới rất mạnh nông nỗi. Lâm Phong cảm nhận được hỏa diễm pháp tắc lực lượng đang nhảy nhót. Hỏa diễm càng mạnh, việt là khó có thể thuận buồm xuôi gió khống chế. Nhu cường đại hơn linh hồn lực lượng phụ trợ. Nấu chảy kim, mài, thối phôi, thành hình, Mộc Lâm Tuyết cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chứ mỗi một cái động tác. Không dám có nửa điểm sơ ý đại ý. Lâm Phong hết sức bình tĩnh ở một bên nhìn. Rốt cục đợi được khí phôi thành hình. Hắn bắt đầu khắc trận pháp. Lần này là luyện chế phòng ngự tính hoàng khí chi khải. Bởi vậy hắn cũng không có chuẩn bị khắc tan biến trận đạo, mà là lấy các loại tiểu trận đạo thôi diễn. Khắc vào mặt khác khắc lực phòng ngự siêu cường binh thuẫn trận đạo. Lâm Phong đối với một trận này đạo lý giải đi không có tan biến trận đạo hoàn mỹ, nhưng hắn có khả năng cẩn thận tỉ mỉ khắc tại có hạn trong không gian khắc chứ đám tiểu nhân trận đạo, tùy ý bọn họ đan vào một chỗ. Người này hắn là triệt để lật đổ lúc trước trận pháp khắc phòng ngự của mình trận đạo. Bất quá trận này đạo nếu là khắc đi ra, tuyệt đối so với hoàng khí trong có trận đạo mạnh hơn. Cũng không biết phù hợp trình độ sẽ làm sao. Mộc Lâm Tuyết khống chế được luyện khí tiến trình, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lâm Phong khắc trận. Trong lòng ám chiến là Lâm Phong lần đầu tiên nghiêm túc khắc trận, gắng đạt tới hoàn mỹ. Thời gian cũng là dài nhất một lần, nhưng càng đi về phía sau, Mộc Lâm Tuyết Việt là kinh hãi. Nếu như trận này đạo hoàn mỹ khắc đi ra, chỉ là trận pháp đơn thể phòng ngự là có thể đến hoàng khí cấp bậc. Hơn nữa những thượng đẳng tài liệu tịnh luyện thành dụng cụ, tim của nàng đập động, hết sức chờ mong lần này có thể sinh ra gì hoàng khí đến. Mặt khác một tòa nội viện bên trong phòng luyện khí, Mộc Thanh Ảnh cùng Mộc Tiêu lúc này đã ở chạy nước rút hoàng khí. Đây là bọn hắn lần đầu tiên chạy nước rút. Lúc này Mộc Thanh Ảnh cái trán lộ ra mồ hôi. Luyện khí lô hạ bích lục yêu hỏa phá lệ chói mắt. Mộc Tiêu lúc này đã hoàn thành đối với trận pháp khắc, bắt đầu đập vũ khí. Cái này luyện chế ra đại đao, rất nhanh thì có thể thành hình. Mộc Thanh Ảnh trong lòng có chút khẩn trương. Nàng biết, muốn tham gia luyện khí đại tái, nàng đầu tiên nhất định phải đắc từ Mộc gia trong chỗ hết tài năng. Tuy nói luyện khí đại tái không hạn chế danh ngạch, thế nhưng Mộc phủ sẽ không để cho quá nhiều nhân đi dự thi. Luyện khí không được người dự thi chỉ biết ném Mộc phủ mặt mũi của nàng, ít nhất phải trước Mộc phủ cầm danh ngạch. Sở dĩ nàng nhất định phải luyện chế ra hoàng khí đến, là nàng lần đầu tiên đánh vào. Đại đao đường cong càng ngày càng hoàn mỹ đứng lên, thậm chí đã tải bắt đầu phát sinh khinh minh chi âm. Nàng và rất nhiều người nhất dạng, có thể luyện chế chỉ là đao kiếm cái này một loại tương đối tầm thường hoàng khí. Về phần cổ kính, quyền trưởng cùng đặc thù hoàng khí, nhất là không có luyện chế bí phương, hai là không có năng lực luyện chế. Cái loại này đặc thù loại hoàng khí luyện chế yêu cầu càng cao, độ khó lớn hơn nữa. Rốt cục, bầu trời thân đao hiện lên yêu dị lục mang, phảng phất là muốn uống máu vậy. Tại luyện khí lô trong không ngừng rung động. Ngưng, Mộc Thanh Ảnh quát to một tiếng, nhất thời đao mang nhằm phía vòm trời, bổ ra luyện khí thất nóc nhà, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hoàng khí, Mộc Thanh Ảnh trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng luyện chế ra hoàng khí. Thanh Ảnh, chúng ta thành công, Mộc Tiêu cũng thật cao hứng. Hắn bang trợ Mộc Thanh Ảnh luyện chế ra hoàng khí, mặc dù là lấy đặc thù thủ đoạn cầm cái này một vị trí. Thế nhưng Mộc Tiêu đích xác bỏ ra rất lớn nỗ lực. Nhất là trong khoảng thời gian này, hắn đem toàn bộ tâm tư cũng hoa ở tại phía trên này. Hắn biết, muốn có được Mộc Thanh Ảnh, hắn đầu tiên muốn cho Mộc Thanh Ảnh vô pháp ly khai hắn. Là làm cho Mộc Thanh Ảnh không ly khai hắn chỉ có một biện pháp. Luyện khí, làm cho Mộc Thanh Ảnh tại luyện khí trên, không thể không có hắn. Đúng vậy, chúng ta thành công, Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Tiêu lộ ra rực rỡ tiêu ý. Mộc Tiêu nhìn Mộc Thanh Ảnh mỹ lệ dung nhan, chậm rãi tiến lên một bước, lấy tay nhỏ nhẹ chạm đến chứ Mộc Thanh Ảnh gương mặt của. Tựa hồ là đang vì nàng trà lau mồ hôi, thấp giọng nói, Thanh Ảnh, ngươi thật đẹp. Mộc Thanh Ảnh thân thể hơi cứng đờ, lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, quát mắng đạo, lớn mật. Mộc Tiêu nghe thế một tiếng gầm lên lui về phía sau vài bước. Sắc mặt cũng thay đổi biến, đạo, Thanh Ảnh, ta, Mộc Tiêu, ngươi quá càn rỡ. Mộc Thanh Ảnh lạnh lùng nói rằng. Mộc Tiêu trong lòng hung ác, lập tức mở miệng nói, Thanh Ảnh tiểu thư, ngươi quá đẹp, kỳ thực ta từ lâu len lén thích ngươi, cho ngươi là điên cuồng, không bằng không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng cố chấp như thế trong luyện khí. Mộc Tiêu biết mình thân phận địa vị, không nên có không an phận chi xem, vừa càng chọc giận tới Thanh Ảnh tiểu thư. Ta minh bạch mình nên làm như thế nào? Tiểu thư, ngươi bảo trọng. Mộc Tiêu thân thể chậm rãi lui về phía sau, lập tức trực tiếp xoay người, phải rời đi nơi này. Đưa lưng về phía Mộc Thanh Ảnh, hắn trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Hoàng khí cũng luyện chế ra đến, hơn nữa cự ly luyện khí đại tái đã không có bao nhiêu thời gian. Mộc Thanh Ảnh không có khả năng thả hắn đi. Hắn đang đợi Mộc Thanh Ảnh gọi hắn. Đứng lại, quả nhiên, Mộc Thanh Ảnh tĩnh táo hạ, hít một hơi thật sâu, đem kích động chi tâm đè xuống. Tiểu thư còn có gì cần Mộc Tiêu cống hiến sức lực sao? Mộc Tiêu quay Mộc Thanh Ảnh đạo, không cho phép ngươi đi. Mộc Thanh Ảnh đạo, nếu là không có mới vừa một thời xung động, ta nhất định sẽ yên lặng vì tiểu thư nỗ lực. Thế nhưng thác dĩ chú thành, ta biết tiểu thư là khinh thường Mộc Tiêu, bởi vậy ta không có bộ mặt tại ở tại chỗ này. Tiểu thư nếu là muốn giết ta, Mộc Tiêu cũng không thể nói gì hơn. Mộc Tiêu cúi đầu lấy lui làm tiến. Mộc Thanh Ảnh thần sắc cứng đờ, ánh mắt lóe ra bất định. Mà lúc này phía ngoài hư không ở giữa xuất hiện rất nhiều người ảnh. Mộc Thanh Ảnh dĩ nhiên cũng luyện chế được hoàng khí. Thanh Ảnh, ngươi thành công này. Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, là phụ thân của Mộc Thanh Ảnh. Điều này làm cho Mộc Thanh Ảnh trong lòng loạn hơn. Nàng không thể mất đi Mộc Tiêu, bằng không nàng một cái không có khả năng lại luyện chế ra hoàng khí. Mộc Tiêu, mới vừa rồi là ta một thời kích động, ta chưa từng có khinh thường ngươi. Hơn nữa, đối với ngươi, ta cũng hết sức thưởng thức, chỉ là một thời vô pháp tiếp thu chuyện mới vừa rồi. Ngươi không cần để ý, Mộc Thanh Ảnh thấp giọng nói. Ý tứ của tiểu thư, thì nguyện ý tiếp thu Mộc Tiêu. Mộc Tiêu ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Ảnh, làm cho ta lo lắng một đoạn thời gian. Có thể chứ, Mộc Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói. Mộc Tiêu nhất định đem hết toàn lực, vì tiểu thư nỗ lực tất cả, mặc dù là sinh mệnh. Mộc Tiêu trong lòng kinh hỉ, hắn đã thấy hy vọng, hiện tại trước tạm thời đến bước này, đợi được thời gian cự ly luyện khí đại tái lại cận một ít. Hắn lại đột phá hay nhất một đạo trạm kiểm soát, đem Mộc Thanh Ảnh đặt ở dưới người của hắn. Đến lúc đó, Mộc Thanh Ảnh thì càng đừng muốn rời đi hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.